Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự cảm chẳng lành đã thành sự thật. Trong đầu Vương Văn Quân như vang lên một tiếng ong thật to. Tài chẳng còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác nữa. Ba ngày sau, thành tích thi cử của Mộc Tâm và Thủy Tâm đã được công bố. Đúng như dự tính của hai cô bé, thành tích của cả hai đều có thứ hạng cao trong lớp, hoàn toàn đủ khả năng thi vào trường trung học Tây Thành. Bà Lục biết chuyện thì mừng lắm, còn nhiệt tình chỉ huy ông Văn ra sau vườn bắt một con gà về gờ, y, ế, xê thịt đãi cháu. Trong nhà còn ít nấm từ năm ngoái chưa dùng hết, ngâm nước nóng, rửa sạch bỏ vào hầm chung với gà, lại thêm ít miến, hai nhà cùng nhau làm một bữa vui vẻ. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ cùng bà Lục sang nhà họ Văn chơi. Văn Thanh Yến thì dọn bát đũa vào bếp rửa sạch. Ngô Thanh Nhàn quét dọn ngoài nhà. Văn Thanh Yến vừa rửa bát vừa mỉm cười liếc nhìn Ngô Thanh Nhàn. Thanh Nhàn này, bọn nhỏ thi xong rồi, em cũng nên cho anh một danh phận đi chứ nhỉ? Ngô Thanh Nhàn ngẩn người. Cô đã nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng tỏ tình theo những cách khác nhau của Văn Thanh Yến. Cũng đã nghĩ sau khi bọn nhỏ thi xong, Văn Thanh Yến sẽ ngỏ lời với mình. Nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng Văn Thanh Yến lại trực tiếp hỏi cô như thế. Đòn tấn công trực diện đầy bất ngờ khiến Ngô Thanh Nhàn trở tay không kịp. Nhưng ngay sau đó, cô đã cười nói, em còn tưởng quan hệ giữa chúng ta đã được xác định từ trước rồi. Từ lúc bọn họ tặng đồ cho nhau, không giống thế. Trước đây chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng hiện giờ anh muốn kết hôn với em. Ở bên Ngô Thanh Nhàn càng lâu, Văn Thanh Yến nhận ra mình càng thích cô hơn. Trước đó, vì còn vướng kỳ thi của hai đứa nhỏ, anh không thể không nhẫn nại. Nhưng nay bọn nhỏ đã thi cử xong xuôi rồi, anh không thể đợi thêm được nữa. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười, mi mắt cong cong, vậy cũng phải nói trước nhé. Em đã tới cái tuổi này rồi, không nhất định còn sinh nở được nữa. Anh phải chuẩn bị tư tưởng trước đó. Từ khi hai người đến với nhau, Ngô Thanh Nhàn cũng đã trao đổi với anh về vấn đề này. Văn Thanh Yến đã sớm có chuẩn bị. Không sao, sinh hay không sinh, quyền ở em hết. Anh tôn trọng quyết định của em. Vậy được, chọn ngày lành nào, chúng ta đi lấy chứng nhận kết hôn đi. Ngoài kia có tiếng Mộc Tâm đang gọi. Ngô Thanh Nhàn nương chuyện này đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiều phủ xuống, gò má cô đã ửng đỏ. Trong bếp, Văn Thanh Yến ném khăn lau vào bát tô. Học những vận động viên chuyên nghiệp, giơ hai tay lên chạy mấy vòng, tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Bà Lục đang trở về từ lối đi nhỏ trước phòng bếp. Thấy thế, ánh mắt nhìn con trai tràn đầy ghét bỏ. Thật đúng là thằng ngốc. Bà quyết không thừa nhận gã ngốc này là con trai mình. Ngày đi đăng ký, trời đổ mưa, Văn Thanh Yến dậy từ rất sớm, chọn bộ đồ nghiêm chỉnh nhất của mình, ra đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh lại từng chi tiết, nhìn bóng mình trong gương, Văn Thanh Yến mỉm cười, cách trương,